Siêu Việt Tài Chính, chương 961, Mai Diệt Sinh, góc truyện audio.com. Một lời nói đơn giản của Hoàng Lâm Nhu nhưng cũng phải đợi bà suy nghĩ một lúc khá lâu. Bà biết nếu những thắc mắc này không giải đáp cho Hà Vi thì sớm muộn nó cũng trở thành nút thắt dẫn đến việc không tin tưởng lẫn nhau về sau. Nhất là Hà Vi sau này có trở thành con dâu của bà đi nữa vì việc này không nên có. Giữa người nhà với nhau ra vào gặp mặt nếu có khúc mắc để lâu dài sẽ thành khó giải quyết. Hà Vi hiện tại cũng chăm chú cố gắng lắng nghe những gì mà Hoàng Lâm Nhu sẽ nói, cô không muốn bỏ sót một vấn đề nào về việc này. Chuyện đúng lý ra sẽ không đáng nói gì, cô cũng không cần ẩn giật nếu như trong Huyết Long đội 2 không có người đó. Hắn mới thật là người chủ mưu phía sau. Khi tất cả mọi người đều suy nghĩ Huyết Long vốn là một tổng thể thì có một người dã tâm không nhỏ. Hắn thuộc phe chủ chiến Mai Diệt Sinh. Hà Vi cũng bất ngờ đối với Huyết Long, một nhóm người có được tổ chức quân đội theo phong cách lính đánh thuê lại có cả biên chế chủ chiến và hòa bình, trong khi đó không ít tin đồn về Huyết Long mà cô biết được dường như không liên quan đến những vấn đề này. Phe chủ chiến, không phải Huyết Long kinh doanh dựa trên những gì của cả thế lực khác sao cô? Hơn nữa theo như cháu được biết rằng với quân lực của Huyết Long cũng không thua một quốc gia nào. Vậy phương châm của ông Thiếu kia thành lập ra Huyết Long để làm gì? Không phải chỉ là một quân đội do ông ấy lấy từ chiến trường rời đi sao? Hoàng Lâm Nhu chỉ lắc đầu, cô nhìn Hà Vi mỉm cười một cách khá nhẹ nhàng từ tốn nói. Khối tam giác cháu được nhận làm người sở hữu chủ nhân trước nó là ông của Thiếu Kiệt. Vì thế có những thứ cháu hiểu rồi đấy. Tất cả những ông Thiếu Kiệt muốn làm chỉ để một quân đội có thể chống lại hội tam điểm. Cái gì ông Thiếu Kiệt là người nắm giữ khối tam giác của cháu? Nhưng nếu vậy thì tại sao nó lại qua tay của bố mẹ cháu rồi đến tay cháu như hiện nay? Nếu có một món đồ như vậy thì ông Thiếu Kiệt phải mang theo bên người mới đúng chứ? Khá kích động trước việc khối tam giác mà mình sở hữu lại là vật trước đây của Lý Thế Minh. Vật này vốn chỉ xem như là một vật trang trí đối với người khác. Nhưng với người nắm giữ và chủ sở hữu thật thì họ có quyền được biết một phần những gì nó đem lại. Hà Vi là người sở hữu đầy đủ những quyền hạn cần thiết của khối tam giác của mình. Lý Thế Minh nếu là người nắm giữ sẽ biết được một số thứ liên quan mà không phải toàn bộ. Không hẳn, vì biết được một số thứ liên quan ít ỏi. Nên ông của Thiếu Kiệt ngay lập tức trong đếm đo điều hết thuyền trở đi những gì cần thiết. Kế hoạch vốn là sẽ quay lại để sắp xếp tiếp theo những thứ cần thiết. Nhưng không ngờ chính vì việc này mà nhóm người của ông cháu chớp lấy thời cơ đột phá quân doanh. Hiểu được chỉ có người được chọn mới có thể sử dụng được nó. Ông của Thiếu Kiệt cũng không lo có người biết được việc trong đó. Ông nghĩ rằng mình đã biết được việc gì sẽ xảy ra thì không có người nào biết. Nhìn khối tam giác đó không khác gì đồ chơi nên ông đợi thuận tiện sẽ quay lại tìm kiếm. Nhưng không ngờ nó rơi vào tay ông cháu. Cho đến tận bây giờ cô mới biết được tại sao một khối tam giác bình thường trong chiến trường lại có người có thể cầm đi. Hà Vi trầm ngâm một lúc khá lâu vì cô cũng đã từng hỏi ông mình lai lịch của khối tam giác trong tay mình. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên, ông cô khi chiếm đánh căn cứ của ông Thiếu kia tiện tay cầm vì thấy nó đặt trên bàn sau đó để ở nhà cho đến khi bố cô đem cái khối tam giác đó xem. Như viên gạch chặn giấy, mẹ của Hà Vi vì thấy khối tam giác hoàn mỹ nên cũng được bố cô đưa lại. Kể từ lúc đó mẹ cô luôn mang theo khối tam giác đó. Ai hỏi thì bà nói rằng nó là vật may mắn cho mình. Bây giờ Hà Vi có thể hiểu rằng mẹ cô không phải xem khối tam giác là một vật may mắn như bà đã nói. Có lẽ bà cũng là người nắm giữ giống như ông Thiếu Kiệt. Biết được một chút gì đó bí mật của quá khứ, nên bà không muốn ai biết được sự thật của khối tam giác. Người xưa như thế nếu như một việc người ta không tin tưởng được nếu bà có nói ra cũng không ai chấp nhận điều này. Khiến cho mẹ của Hà Vi bắt buộc phải im lặng mà không nói ra điều bí mật bên trong. Nói như vậy mục đích ban đầu của Huyết Long chỉ là thành lập ra một đội quân trung lập nhằm để hạn chế khả năng thao túng của hội tam điểm với thế. Giới, nhưng sao hiện tại cháu thấy huyết long dường như đi ngược lại quá trình này? Câu hỏi này của Hà Vi, Hoàng Lâm Nhu không bác bỏ hoàn toàn mà thay vào đó bà chỉ thở dài đặt vài thứ bánh kẹo dùng để tiếp khách trên bàn ra rồi từ những vật đó nói. Trong quá trình thành lập từng thực lực của huyết long theo từng đội ngũ được nâng cao. Vốn không muốn tranh chấp với các quốc gia khác, nhưng một số đội khác lại muốn có cho mình những quốc gia riêng. Các đội của huyết long tranh đấu trong nội bộ để giảm đi sự phiền toái khi đủ nguồn lực của các đội này gây ra việc không thể khống chế. Có 3 đội thuộc phe chủ chiến và 4 đội thuộc phe hòa bình còn 2 đội trung lập trong đó có cả đội 9 mà cháu với Thiếu Kiệt đã tiếp xúc. Mai Diệt Sinh là người của đội 2 quyền lực không làm hắn thật sự thỏa mãn. Hoàng Lâm Nhu chỉ vào một cái bánh lớn nhất trong những vật mà cô đã đặt ra. Đối với việc miêu tả Mai Diệt Sinh bằng một vật lớn hơn những thứ khác cũng là mục đích của bà cho Hà Vi hiểu con người này không dễ đối phó như. Thế nào, chắc cháu đã từng thắc mắc bố Thiếu kia thật sự là người nào đi đúng không? Hà Vi bây giờ cũng gật đầu, cô không ngờ rằng Hoàng Lâm Nhu lại nói đến vấn đề này. Nhưng có thể thấy được chắc rằng điều này thật sự có liên quan đến người tên Mai Diệt Sinh mà bà đã nhắc đến. Nên Hà Vi cũng chỉ im lặng đợi chờ một kết quả. Đúng vậy, vốn nếu không phải Mai Diệt Sinh thì tất cả không như ngày hôm nay. Bố của Thiếu Kiệt vốn là một người ưu tú trong huyết long. Năm đó cô yêu ông ta nhưng không suy nghĩ nhiều. Đến khi phát hiện được bí mật cần thiết thì mới ra tay hạ sát ông ấy. Không phải vì cô không muốn Thiếu Kiệt không có cha nhưng nếu để như vậy sẽ ảnh hưởng đại cục sau này của thằng nhóc. Vì thế khi quyết định điều này, cô đã từng hứa trừ khi Thiếu Kiệt hơn người thì cô mới xuất hiện còn không cô chấp nhận sống ẩn giật không màng đến những việc khác để Thiếu Kiệt thoát khỏi tranh đấu này. Hà Vi cố dùng trí thông minh của mình hình dung ra mọi việc và sắp xếp theo những gì mà Hoàng Lâm Nhu nói. Khi mọi thứ cô chưa thể hình dung được như thế nào thì mẹ Thiếu Kiệt đã nói. Bố của Thiếu Kiệt tiếp cận cô với chỉ thị của Mai Diệt Sinh rằng ông ta chỉ cần cưới được cô toàn bộ huyết long sẽ nằm trong tay bố Thiếu Kiệt. Đúng là việc này có thật như thế đi nữa cũng sẽ không đến Mai Diệt Sinh. Nhưng với một người mưu mô như ông ta, cái ông ta cần không phải là bố Thiếu Kiệt mà là đứa con của cô. Chỉ cần thao túng được Thiếu Kiệt nghe lời hắn, xem như huyết long nằm trong tay Mai Diệt Sinh. Cũng chính bây giờ Hà Vi mới hiểu được Thiếu Kiệt mỗi lần nói về Hoàng Lâm Nhu điều mà hắn tự hào nhất là mẹ mình vì giữ lấy hắn chấp nhận một thân một mình nuôi con và ngay cả ngày sinh nở cũng đi một mình. Điều đó làm cho Thiếu Kiệt lúc nào cũng khâm phục Hoàng Lâm Nhu mẹ mình. Như vậy làm sao cô giấu được Mai Diệt Sinh về Thiếu Kiệt? Nếu như là hắn thì sẽ phải biết sự tồn tại của Thiếu Kiệt mới đúng. Đúng là hắn có biết nhưng bản thân cô không nhận là con của người kia thì hắn làm sao dám yêu cầu điều gì? Nếu không liên quan hắn cũng không thể dính dáng tới Thiếu Kiệt được. Năm đó cô dùng tin tức mình có con với Ngô Kỳ để cho hắn thật sự điên lên. Hắn muốn xác minh các thứ nhưng thời đó làm sao có y học tiên tiến. Chỉ có thể dựa theo ngày cấn bầu mà tính toán thôi. Nhưng ngày đó thì cô cũng chỉ làm chênh lệch một tí là được. Hà Vi chỉ ngồi nghe Hoàng Lâm Nhu kể lại chuyện của mình nhưng mồ hôi thấm đẫm tâm lưng, cô nhận ra phải kiên cường và bản lĩnh như thế nào mới có thể thay đổi được chú ý của một đám người đang nhắm vào mình. Và cũng hiểu thêm tại sao bà lại hành động khác người như thế về cuộc sống của mình. Nếu Thiếu Kiệt thật sự lộ diện từ sớm chưa biết chừng người Thiếu Kiệt cô biết hiện tại sẽ không còn. Đối với việc tiếp xúc với một người có thể bày ra cả một bố cục để chiếm lấy quyền trưởng quản huyết long về lâu dài như vậy thì quả thật. Người này rất có thể thấy được nguy cơ bị Thiếu Kiệt lật đổ nên làm ra hành động tiền phát chế nhân đem Thiếu Kiệt chế trụ hoặc diệt trừ. Mà ở đây hắn chọn khía cạnh thứ hai vì Thiếu Kiệt đã đủ sự vững chãi cho chính mình. Giờ thì cháu hiểu tại sao mà huyết long đội 2 lại làm ra hành động đó rồi đi. Cô nghĩ với sự thông minh của cháu chắc rằng đã có câu trả lời cho chính mình rồi đi. Như vậy đấy, việc huyết long không ổn định là có thật. Khi nào Thiếu Kiệt còn cô còn và ông của Thiếu Kiệt không xảy ra việc gì thì đám người kia vẫn chưa làm được việc gì lớn. nhưng cháu yên tâm sau việc này Huyết Long đội 2 sẽ phải nhận lấy chế tài cho chính họ. Hoàng Lâm Nhu thái độ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra và trả lời Hà Vi một cách chắc chắn. Đối với việc trước giờ không đụng tới Mai Diệt Sinh có lẽ do bà và bố mình thấy được điều này không có khả năng sẽ làm phe chủ chiến làm ảnh hưởng đến Huyết Long, nhưng giờ có cái cớ dựa vào tất cả họ có thể hoạt động thay thế Mai Diệt Sinh trên chính cái việc mà hắn không thực hiện được. Cách chương.